Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 674, lưng chừng núi tiểu viện. Tại thông đạo môn ra vào chỗ, chúng ta hơi dừng lại một chút, liền tiếp theo đi lên phía trước, rất nhanh liền đi tới kia bị treo gian không trung to lớn đỉnh lô ngay phía trước. Lúc này, xông vào mũi mùi máu tanh càng thêm nồng đậm lên, để cho người ta nghe ngóng muốn nôn. Ta nhịn không được lần nữa hướng phía kia to lớn đỉnh lô phương hướng nhìn thoáng qua. Cái này nhìn một cái, không khỏi kinh hãi, nhưng gặp kia đỉnh lô phía dưới lại có một cái cự đại ao. Trong hồ có hơn phân nửa ao sâu chất lỏng màu đỏ. Cỗ này to lớn mùi máu tanh, hẳn là từ kia trong hồ phiêu tán ra. Cái kia ao nói ít cũng có 3 đến 50 mét vuông. Tích xúc hơn phân nửa ao huyết thủy, kia phải giết bao nhiêu người mới có thể đem huyết trì này biến thành như vậy quy mô. Bọn này nhất quan đạo tạp toái đến tột cùng đang giở trò quỷ gì, làm nơi này máu tanh như thế. Nhưng mà, lúc này cũng không phải là ta đuổi đến cùng cái này vấn đề thời điểm. Vẫn là trước chạy đi rồi nói sau. Trước mặt manh manh mang theo chúng ta hướng phía cái này cái cự đại động thất cửa ra vào thẳng. Tiếp đi tới, những người áo đen kia nhìn thấy bị manh manh phụ thân tống. Tất cả đều khách khí hô một tiếng tống tả sứ. Cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Chúng ta rất tự nhiên liền ra cái này cái cự đại sơn động. Ra khỏi sơn động về sau, ngay sau đó lại là một đầu rất dài hành lang. Tại cuối hành lang có hai người áo đen trấn giữ, nhìn thấy bị phụ thân tống về sau. Đầu tiên là thi lễ một cái, sau đó trực tiếp mở ra xuất động nặng nề cửa sắt. Cũng không có hỏi nhiều cái gì, có lẽ những người áo đen này cảm thấy, đã tống đã mang theo chúng ta đi qua nhiều người như vậy cầm giữ quan khẩu. Tất nhiên là được kia Bạch Mi Đà chủ mệnh lệnh. Cho nên mới sẽ cho chúng ta mở đèn xanh. Theo cửa sắt bị mở ra về sau, ba người chúng ta nhanh chóng nối đuôi nhau mà ra. Phía trước là một mảnh đen xì đồ vật. Chúng ta đi tới gần về sau mới biết được là một chút lục sắc dây leo, trực tiếp từ trên đỉnh núi rủ xuống. Đẩy ra những này dây leo, chúng ta rất nhanh đi ra ngoài, đứng ở đằng xa xem xét. Phát hiện giờ phút này chúng ta đang đứng tại một chỗ tràn đầy thảm thực vật chỗ giữa sườn núi. Những cái kia dây leo rủ xuống đến, hoàn mỹ đem cửa động che lại. Nếu là lơ đãng, người bình thường tuyệt đối sẽ không phát hiện nơi này còn có dạng này một cái khúc chiết tĩnh mịch. Cửa động, cửa này đạo lỗ bên trong phân đà ngược lại là thật biết tuyển địa phương. Đem vị trí làm như thế ẩn nấp. Bất quá cho dù là nơi này là rừng sâu núi thảm bên trong, cũng không thể coi là tuyệt đối bí ẩn. Nghĩ đến cái này lỗ bên trong phân đà ở đây đã không phải là 3, 5 năm đơn giản như vậy. Nếu không phải chung quanh không có cái gì bố trí, ta cảm thấy không có khả năng. Hoặc là một cái đơn giản pháp trận, tựa như là tiết ra hai vị lão gia tử ngốc cái kia tiểu pháp trận. Hoặc là chính là chung quanh thiết trí cái gì sao sao trận. Để cho người ta sẽ không đi đến nơi này tới. Xem ra, một hồi chúng ta muốn hướng quấn ra nơi này, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Đến làm cho cái này tống dẫn đường cho chúng ta ra ngoài mới được. Ta ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Hiện tại đã là 4 giờ sáng tả hữu. Là người phòng bị nhất là thư giãn thời điểm. Thừa dịp thời cơ này chạy đi không còn gì tốt hơn. Thế nhưng là trước khi đi, ta nhất định phải đem pháp khí cùng nhị sư huynh nắm bắt tới tay mới được. Chúng ta cách xa sơn động một khoảng cách về sau. Sau đó cẩn thận cảm ứng một chút chung quanh trận. Không có cảm thấy được phụ cận có cái gì âm thầm ẩn tàng cao thủ về sau. Mới hỏi hướng nhập thân vào tống trên người manh manh nói ra. Tiểu manh manh, ngươi còn nhớ rõ ngươi lúc đó là từ chỗ nào ra sao? Manh manh gật đầu, nghiêm mặt nói, ta biết, các ngươi đi theo ta chính là. Ta nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lý Khả Hân, nhỏ giọng nói ra, Khả Hân, ngươi lại chờ một chốc lát, ta có chút vô cùng trọng yếu đồ vật bị những người này đoạt đi. Ta nhất định phải cầm về mới được. Tiểu Cửu ca, ngươi làm cái gì ta đều đi theo ngươi. Ta không sợ, Lý Khả Hân kiên định nhìn ta nói. Nhìn xem lúc này Lý Khả Hân, tâm tình tựa hồ đã khá nhiều. Ta hướng về phía nàng mỉm cười, trực tiếp để trước mặt manh manh dẫn đường. Hướng phía chỗ giữa sườn núi một mảnh mậu rừng trong rừng mà đi. Trong lúc đó, lại đụng phải một chút tuần tra người áo đen. Cũng không có giơ đuốc cầm gậy. Chỉ là ba, năm người một tổ. Cầm binh khí, từ bên người chúng ta đi qua. Thấy là Tống mang theo chúng ta. Cũng chỉ là cùng Tống khách khách khí khí đánh âm thanh chiêu hô. Liền trực tiếp từ bên người chúng ta đi tới. Phảng phất hết thảy đều mười phần thuận lợi. Thuận lợi để cho ta cảm giác có chút trong lòng không nỡ. Trong lòng luôn cảm thấy thiếu chút cái gì. Tiếp xuống, ta liền để manh manh mang theo chúng ta hướng phía ẩn nấp đường nhỏ đi. Tận lực tránh đi những cái kia tuần tra người. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Rất nhanh, chúng ta liền chui vào kia trong phiến rừng. Sau đó liền thấy rất nhiều dấu ở trong rừng viện lạc. Những này viện lạc có lớn có nhỏ, hẳn là lỗ bên trong phân đà chỗ của người ở, mà lại hẳn là lỗ bên trong phân đà cao tầng mới xứng ở nơi như thế này. Còn lại những người áo đen kia hẳn là đều sẽ chứa chấp tại cái kia to lớn trong sơn động. Cho dù là chúng ta đi đường nhỏ, cũng gặp phải 2-3 phát tuần tra người áo đen. Bất quá đều bị manh manh từng cái ứng phó tới, quẹo mấy cái cua quẹo, vòng qua mấy gian không lớn không nhỏ viện lạc, chúng ta cuối cùng đứng tại một cái gian viện lạc bên cạnh. Cái viện này so cái khác tiểu sân lớn một chút, cũng lộ ra phô trương, cứ như vậy sân, hoặc là kia Bạch Mi Đà chủ chỗ ở, hoặc là chính là gần với Bạch Mi Đà chủ cao tầng ở tiểu viện. Tại cửa chúng ta ngừng lại, manh manh nói cho ta, cái tiểu viện này bên trong phòng, liền đặt vào ta càn khôn túi chỗ, trầm ngâm chỉ chốc lát, vì lý do an toàn, ta trước hết để cho bám vào Tống trên người manh manh tiên tiến sân. Nếu như trong này ở thật sự là kia Bạch Mi Đà chủ, liền mau nhường manh manh mượn cớ ra, kia Bạch Mi Đà chủ tuyệt đối là cái mười phần cao thủ lợi hại. Cho dù là manh manh nhập thân vào Tống trên người, nếu như kia Bạch Mi tử mảnh quan sát, còn có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Thời gian ngắn tiếp xúc, kia Bạch Mi sẽ không có phát giác, mà nếu như trong phòng không có người, manh manh trực tiếp liền có thể cầm ta càn khôn túi ra. Sau đó chúng ta lần nữa tìm kiếm nhị sư huynh hạ lạc. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Nhất định phải lại trước hừng đông sáng chạy ra nơi này. Ta đơn giản cho manh manh dặn dò vài câu. Manh manh liền tiến cái nhà kia. Cũng may cái này cửa chính của sân cũng không có đóng bên trên, mà là vẫn luôn khép hờ. Manh manh trực tiếp xoay người liền đi vào. Mà ta cùng Lý Khả Hân thì tìm một chỗ ẩn nấp chỗ, đem thân hình cho trốn đi. Manh manh vừa đi vào cái nhà kia, trong tim ta liền có chút bất ổn. Lý Khả Hân tựa hồ cũng khẩn trương lên. Một cái tay nắm thật chặt tay của ta. Ta cảm giác được tay của nàng có chút lạnh. Tại cái này cuối thu thời gian, sau nửa đêm luôn luôn âm hàn. Mà lúc này Lý Khả Hân lại xuyên rất là đơn bạc. Ta trực tiếp đưa nàng kéo vào trong ngực, cho nàng một chút ấm áp. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.